Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, thần kén 3.000 tầng, tự phong ngộ đạo. Từ khi đánh ra Hoàng Giả Đường, Lâm Dật liền ẩn nấp lên, ở nội thiên địa tu luyện, tìm hiểu lên Tam Thiên Đại Đạo, muốn lấy này đến xung kích chí cường thiên môn. Tam Thiên Đại Đạo, không phải muốn lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Nhưng, Lâm Dật có cơ hội này, bởi vì cơ thể hắn chịu đến Tam Thiên Đại Đạo trật tự phong tỏa. Đây chính là cơ hội, lấy Tam Thiên Đại Đạo trật tự làm tìm hiểu, có cơ hội lĩnh ngộ ra Tam Thiên Đại Đạo chân ý. Triệt để ngộ ra Tam Thiên Đại Đạo, nội thiên địa, hỗn độn biên giới, hai bóng người ngồi khoanh chân, Lâm Dật chân thân cùng Đại Đạo hóa thân đối lập, bên trong một cây thần bí cây nhỏ trôi nổi. Tỏa ra dịu dàng ánh sáng, có đại đạo thần vận truyền ra, đây là đại đạo thần thụ. Theo Lâm Dật tu vị không ngừng tăng cao, đại đạo thần thụ đã trưởng thành đến muốn nở hoa cảnh giới. Thế nhưng Lâm Dật nhưng không có để nó nở hoa. Hiện tại, Lâm Dật dự định một lần nữa lĩnh ngộ, triệt để tìm hiểu Tam Thiên Đại Đạo, lấy này đến tráng lớn mình thần thụ, lại một lần xung kích chí cường thiên môn. Tam Thiên Đại Đạo tại người, đó là một cái tình cảnh gì? Cái cảm giác này chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy khiến người ta cực kỳ phấn chấn. Dầm, mặt ngoài thân thể, một nói nói bé nhỏ xiềng xích không ngừng xoay quanh quấn quanh. Từng tia hơi thở của đạo tản mát ra. Kinh sợ hỗn độn, Lâm Dật mở ra dài rằng giặc tu luyện lĩnh ngộ, ở nội thiên địa hỗn độn biên giới tìm hiểu Tam Thiên Đại Đạo. Thời gian một chút đi qua, hắn rơi vào một loại nào đó tỉnh ngộ, quên thời gian, quên tất cả, trên thân thể lít nha lít nhít xiềng xích càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Lâm Dật thậm chí chủ động đưa tới trong thiên địa đại đạo. Hóa thành trật tự tỏa liên, cam nguyện bị phong tỏa, hắn đây là muốn lấy thân thử nói, để thân thể ở 3.000 trật tự phong tỏa bên dưới. Triệt để tìm hiểu những này đại đạo trật tự. Hóa thành mình nội tình, tu luyện đại đạo, một cái không chê nhiều, hai cái không chê mệt, này vì sao bất dứt khoát đem Tam Thiên Đại Đạo đều lĩnh ngộ ra đến đây? Lâm Dật nghĩ đến, bên trong thân thể của mình huyết mạch hỗn tạp, ẩn chứa rất nhiều hỗn độn cổ thần huyết mạch, như vậy cổ thần huyết thống ẩn chứa khí thức của đại đạo. Có cơ hội càng tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng. Quả nhiên. Theo Tam Thiên Đại Đạo tiếp tục phong tỏa thân thể, từng cái, từng tia một củ quấn lên, hóa thành một cái đại đạo thần kén, đem Lâm Dật triệt để bao bao ở trong đó. Đây là thiên địa phong cấm, muốn triệt để cầm cố lại Lâm Dật, ở không phản kháng tình huống dưới, chân chính hóa thành một viên đại đạo thần kén niêm phong lại thân thể của hắn. Mẹ, ca ca như vậy thật sự sẽ không có vấn đề sao? Phương xa, hai bóng người hiện lên, đều là đầu người mình rắn, dung mạo kinh thiên động địa, khuynh đảo chúng sinh, đây là nữ oa cùng Tử Huyên. Tử Huyên trên khuôn mặt hiện lên một vẻ lo âu, đối với Lâm Dật như vậy chủ động dẫn dưới Tam Thiên Đại Đạo trật tự phong tỏa mình. Hóa thành một cái đại đạo thần kén, muốn phá kén mà ra, hóa địa bay lượn, một lần nữa thai nghén mình đại đạo thần thụ. Đối với phương pháp như vậy, thật sự rất nguy hiểm, một cái không tốt vĩnh viễn liền bị vây ở đại đạo thần kén bên trong. Thậm chí, bị thần kén càng ngày càng nhiều đại đạo sợi tơ triệt để mất đi. Một nói nói trật tự tỏa liên, lít nha lít nhít, dường như tàm ti bình thường từng tầng đan chéo thành một cái lại một cái đại đạo thần kén. Tam Thiên Đại Đạo, mỗi một loại đại đạo trật tự đều kết thành một tầng đại đạo thần kén. Đầy đủ 3.000 tầng đại đạo thần kén phong tỏa dưới. Lâm Dật thật sự có khả năng từ đây tiêu tan ở đại đạo thần kén bên dưới. Phải nói, này còn không chỉ là trật tự tỏa liên đan chéo phong tỏa. Còn có chứa một luồng nói lửa ở bên trong thiêu đốt. Tam Thiên Đại Đạo hỏa diễm đốt cháy Lâm Dật thân thể. Đây là đối với thiên địa đại đạo khiêu khích, thương thiên, tựa hồ bị Lâm Dật lớn mật như vậy hành vi cho làm tức giận. Muốn một lần đến tiêu diệt hắn, cấm phong hắn, triệt để kết quả cái này đi ngược lên trời người. Đối với lời này, nữ oa không có lo lắng, trên mặt không hề vẻ sốt sắng. Nhìn Tử Huyên, nàng khẽ cười nói, chớ lo lắng, ngươi ca ca có như vậy đại khí phách, muốn lấy Tam Thiên Đại Đạo một lần nữa thai nghén Đại Đạo Thần Thụ. Đây là một loại dã tâm, sẽ không có vấn đề, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nữ oa nói thế nào đều là hỗn độn cổ thần, tuy rằng sức mạnh chưa từng khôi phục, nhưng ít nhất có một tia cổ thần năng lực, vì lẽ đó, đối với Lâm Dật cách làm như thế không có lo lắng. Nàng ngược lại rất tán thưởng, đối với Lâm Dật ý nghĩ cùng dã tâm cảm thấy vui mừng. Càng đối với hắn dọc theo con đường này tỉnh ngộ rốt cục yên tâm mơ siêu Tử Huyên. Người bế quan tu luyện đã kết thúc, chờ ca ca ngươi sau khi tỉnh lại chính là người xuất thế thời gian. Đến thời điểm người liền thay ta cất bước thế gian, trợ giúp ca ca ngươi, nữ oa tỉ mỉ bàn giao đứng dậy một bên Tử Huyên. Sau đó, nàng thần sắc nghiêm túc nói ra, mẹ cảm giác gần đây đến vĩnh hằng ánh sáng khôi phục. Đến một cái thời điểm mấu chốt nhất, nhất định phải tiến hành một lần thần hỏa nặng nhiên, thần hỏa nặng nhiên. Mẹ muốn một lần nữa nhen lửa thần hỏa sao? Tử Huyên khiếp sợ, tiếp theo vui sướng lên, bất quá lại mang theo từng tia lo lắng. Nữ oa gật gù, cười khẽ an ủi nói, hài tử đừng lo lắng, ta lần này nhen lửa cũng không phải là thần hỏa, mà là nhen lửa tự thân vĩnh hằng chi hỏa. Đây là siêu thoát chi hỏa ca ca ngươi sau khi tỉnh lại. Nói cho hắn không nên tới quấy rối ta. Rất dài một quãng thời gian bên trong ta đều không thể trợ giúp hắn. Không thể ở bên cạnh hắn. Tất cả phải dựa vào người đến giúp đỡ hắn, hiểu chưa? Nữ oa tỏ rõ vẻ nghiêm túc nhắc nhở Tử Huyên. Nàng là mình hậu nhân. Là lấy nữ oa huyết thống đến tạo nên cường đại hậu nhân. Tự nhiên chính là cân nhắc đến mình không cách nào hiện thế. Mới chịu một cái hậu nhân đến giúp đỡ Lâm Dật, Tử Huyên thật lòng gật đầu, hai mắt mông lung, nhìn nữ oa thân thể tiêu tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung hợp tiến vào địa cầu bên trong, đón lấy, một viên thần tâm hòa ánh sáng bay ra, đến hỗn độn nơi sâu xa, an vị lạc ở một cái liên tiếp hỗn độn cùng nội thiên địa biên giới. Nuốt chửng lên mờ mịt hỗn độn khí, nữ oa, muốn một lần nữa nhen lửa thần hỏa, đây là một loại tất nhiên, cũng là khôi phục lại hiện tại một loại trở ngại, nếu là không thành công, vậy thì không cách nào triệt để khôi phục, bây giờ, có vĩnh hằng ánh sáng tồn tại, nữ oa yếu điểm không phải phổ thông thần hỏa, mà là một loại tên là vĩnh hằng chi hỏa đáng sợ hỏa diễm, một loại nghe đồn trong siêu thoát chi hỏa. Trong đó độ khó càng lớn, hơn thậm chí nguy hiểm hơn, nếu là một cái sơ sẩy, siêu thoát không được, trực tiếp ngược lại bị đốt cháy thành tro bụi, triệt để tan thành mây khói, nguy hiểm như vậy cử động, nữ oa vẫn không có dễ dàng đi làm, mà là chậm rãi một chút khôi phục sức mạnh của chính mình. Tích lũy càng nhiều sức mạnh, còn có một cái chính là không muốn để cho Lâm Dật lo lắng. Bây giờ Lâm Dật rơi vào đại đạo thần kén bên trong thời gian ngắn là không sẽ ra tới, vì lẽ đó nữ oa quyết định hiện tại bắt đầu khôi phục, chuẩn bị nhen lửa vĩnh hằng chi hỏa, chống đỡ mình triệt để khôi phục con đường, tương lai, nếu là thành công, nữ oa thế tất có thể mang theo sức mạnh mạnh mẽ trở về. Nếu là không thành công vậy thì triệt để tiêu tan, một cái cổ thần có thể liền triệt để như vậy tan thành mây khói. Dù sao, nữ oa đã từng thức tỉnh quá rất nhiều lần, tự thân thần hồn đã không đủ lại làm cho nàng thức tỉnh đến tiêu xài. Không thành công thì thành nhân, mẹ, nhất định phải thành công trở về. Không phải vậy, ta cùng ca ca nhất định sẽ rất thương tâm. Tử Huyên sững sờ đứng ở chỗ này, nhìn nữ oa biến mất phương hướng. Nơi ấy, là Lâm Dật nội thiên địa cùng lớn hỗn độn liên tiếp địa phương. Giờ khắc này, nữ oa cũng cùng rơi vào sinh tử cảnh, mẹ, nhưng vào lúc này, đại đạo thần kén bên trong truyền đến một trận rung động. Toàn bộ thần kén ở lạnh rung run rẩy, phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lâm Dật nội tâm lóe qua một trận khiếp đà mơ siêu hắn không tên cảm ứng. Nhưng không có tỉnh lại, mà là tiếp tục rơi vào thâm trầm lĩnh ngộ bên trong. Đại đạo như biển, vô biên vô ngần, phảng phất không có phần cuối như thế. Muốn lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, Lâm Dật nhất định phải y dựa vào mình, từ đại đạo thần kén đến tìm hiểu, từng tầng lĩnh ngộ thấu triệt, chóc ra đại đạo thần kén, triệt để sống lại, Lâm Dật không có chút nào lo lắng. Chỉ cần mình lĩnh ngộ một loại đại đạo, tất nhiên có thể phá tan một tầng đại đạo thần kén. Đây là một loại thúc dục, cũng là một loại áp lực, tam thiên đại đạo thần kén phong tỏa. Đây là Lâm Dật cho mình một loại mài giũa, chủ động đi đưa tới 3000 trật tự mài giũa lĩnh ngộ. Muốn thành tựu thiên địa duy nhất, vô địch thiên hạ, ca, đột nhiên, một nói vang lên giòn giã truyền đến, thần kén bên trong, tầng thứ nhất đại đạo thần kén sản sinh từng tia vết rách. Nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, Lâm Dật lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ mình hết thảy đại đạo. Thứ nhất chính là thời gian đại đạo, ở tầng thứ nhất thần kén chính là do thời gian trật tự đan chéo mà thành. Muốn tiêu diệt cơ thể hắn, giờ khắc này, một lần nữa lĩnh ngộ một phen thời gian, Lâm Dật lại có toàn bộ nhận thức mới, phảng phất lấy trước quên rất nhiều đồ vật, đều nhất nhất hồi tưởng, triệt để lĩnh ngộ đi ra. Thời gian, vĩ đại, thần bí, từ đầu tới đuôi một lần nữa lĩnh ngộ. Thời gian đại đạo từng cái bay ra, cuối cùng, thuộc về thời gian đại đạo thần kén tầng thứ nhất phá toái. Hóa thành vô số thời gian trật tự bị Lâm Dật đại đạo thần tụ cho hấp thu. Cheng, đột nhiên, đại đạo thần tụ truyền đến một trận kinh người leng keng. Một nhánh trắng bạc cành cây nhanh chóng trưởng thành, đỉnh một đóa màu bạc thần hoa đang từ từ thành hình. Vô lượng thời gian hội tụ đến. Thời gian chi hoa, liền muốn mở ra, thế nhưng Lâm Dật lại miễn cưỡng áp chế lại, cũng không có để thời gian nở hoa. Đây là một loại áp chế, đối với tự thân nội tình một loại áp chế, muốn cái khác đại đạo đồng thời kề vai sát cánh, lại một lần hội tụ tam thiên đại đạo lực lượng, xung kích thiên môn, thành tựu thiên địa duy nhất, theo thời gian trật tự phá toái. Lâm Dật rơi vào tầng thứ hai không gian lĩnh ngộ. Không gian thần kén, lít nha lít nhít đều là vô tận không gian, phảng phất bị khóa tiến vào vô tận trong không gian, không cách nào thoát ly, lít nha lít nhít không gian trật tự, ẩn chứa vô cùng vô tận không gian, muốn phá toái tầng này không gian thần kén, nếu là không có đầy đủ không gian lĩnh ngộ, khẳng định không cách nào làm được, nhưng, Lâm Dật đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ, chỉ đứng sau thời gian. Vì lẽ đó cũng không có căng thẳng, mà là làm từng bước một lần nữa lĩnh ngộ một lần không gian đại đạo. Thời gian từng điểm đi qua, nội thiên địa càng ngày càng bàng lớn, tinh không vũ trụ càng ngày càng bao la, một mảnh lại một chòm sao tự trong hỗn độn thai nghén mà ra. Chống đỡ toàn bộ vô ngần vũ trụ thiên địa, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, một ngàn năm mơ siêu, thời gian mất đi ý nghĩa. Lâm Dật nội thiên địa, vô số nhân tộc trải rộng tinh không vũ trụ, mở ra cường thịnh phát triển, ở thời gian chứng kiến dưới, địa cầu nhân tộc phát triển đến một cái không gì sánh kịp trình độ kinh khủng. Bàn cổ tộc nhân đồng dạng có mãnh liệt phát triển, không chỉ có là về số lượng, liên đới chất lượng trên đồng dạng có cự lớn tăng cao. Thời gian chính là tối vĩ đại tích lũy, mà tử huyên. Thì lại vẫn ở địa cầu nhân tộc bên trong bắt đầu cất bước hiện thế. Truyền bá nữ oa tín ngưỡng, bắt đầu trở thành toàn bộ địa cầu nhân tộc chỉ đứng sau Lâm Dật người. Nữ oa hậu nhân xuất hiện, tạo thành cực lớn xung kích, càng ngồi vững nữ oa còn ở sự thực, càng là nói cho thế nhân, nữ oa vẫn còn ở đó. Còn nữ oa hậu nhân tử huyên tồn tại, nữ oa vị này cổ thần tồn tại. Toàn bộ nội thiên địa bên trong nhân tộc không trước đoàn kết, ngưng tụ thành một luồng, hóa thành bất hủ tín ngưỡng, bắt đầu toàn tâm toàn lực phát triển, mà Lâm Dật, giờ khắc này đã đến thời khắc quan trọng nhất, mình lĩnh ngộ hết thảy đại đạo lực lượng đã một lần nữa lĩnh ngộ một lần. Phá tan rồi mấy tầng đại đạo thần kén, thế nhưng, kế tiếp mới là gian nan nhất thời khắc, hoàn toàn mới đại đạo lĩnh ngộ. Từ vừa mới bắt đầu liền rất khó khăn, bất quá cũng không cách nào ngăn cản Lâm Dật phá phong quyết tâm siêu. Hết chương.